Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 1566, tinh văn đá. Ta nghe được rồi, Bạch Hổ Tiên Vương gào thét. Ta có phải hay không nghe lầm rồi? Đây không phải là sơ cổ trong năm tôn này bị lão tộc trưởng chộp tới tiên thú chi vương a? Nó thế mà đang gầm thét. Ta cũng nghe đến rồi. Bạch Hổ Tiên Vương tựa hồ tại nổi giận, mà lại tại sao ta cảm giác còn có Đế Ngạc Vương ba động? Còn có Hỗn Độn Tiên Viên Vương, Tổ Lâm giữa cường đại nhất kia mấy vị tiên vương đều ra tay rồi. Đây là có chuyện gì? Có lẽ là cái nào tiểu tử? Tiểu tử kia làm tức giận rồi mấy đại tiên vương. Tổ Lâm bên ngoài, những người tuổi trẻ kia rung động, tâm thần run rẩy. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm, bọn họ vẫn cứ có thể cảm nhận được từ Tổ Lâm chỗ sâu nhất loại kia rung động lòng người ba động. Bọn họ cảm giác nếu là kia dư ba cuốn tới, đều có thể hủy diệt bọn họ. Bọn họ nhưng đã không cách nào tưởng tượng, tại phía xa Tổ Lâm chỗ sâu Tần Phong đến cùng là làm sao vượt qua. Đổi lại là đại trưởng lão đi vào, sợ là đều muốn bị mấy đại tiên vương cấp tồn tại làm cho chật vật a. Tiểu chủ nhân nguy hiểm rồi. Tần Quan sắc mặt phát trắng. Hắn nghe nói ở mảnh này Tổ Lâm chỗ sâu có mạnh mẽ vô cùng tiên vương cấp tiên thú, mà lại đều là hồng hoang huyết mạch tinh thuần cổ xưa. Những này tiên vương thậm chí so bọn họ Tần tộc dòng chính tiên vương cấp trưởng lão còn phải cường đại hơn. Liền xem như những tiên vương kia cấp trưởng lão bước vào trong đó đều có nguy hiểm đến tính mạng. Năm đó Tần Vấn Thiên thân là tộc trưởng, vì rồi hoàn thiện Tổ Lâm, liền tiến về vũ trụ chỗ sâu nhất chộp tới rồi mấy con hồng hoang huyết mạch. Bây giờ kia Tần Phong bước vào trong đó, những tiên vương kia cấp tồn tại ngửi được tương tự huyết mạch ba động. Như thế nào sẽ dễ tha rồi Tần Phong? Có một chút tuổi gần mục nát tiên vương cấp trưởng lão lắc đầu thở dài. Nếu như hắn có thể đi ra, cái kia thật rồi đến rồi. Toàn bộ Tần tộc có thể ở mấy lớn hồng hoang tiên thú vây đánh bên dưới bình yên vô sự trở về người sẽ không vượt qua một tay số lượng. Tần Ưng Kiệt sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tổ Lâm chỗ sâu, khóe miệng có một vệt tàn khốc cười lạnh. Hắn cũng không hận Tần Phong, cùng Tần Phong không oán không cừu, nhưng Tần Phong tồn tại xúc phạm rồi bọn họ thánh mạch lợi ích. Mà lại Tần Ưng Kiệt vậy cũng không hy vọng Tần tộc khống chế lớn quyền rơi xuống Tần Phong như thế. Một cái vô tri tiểu bối trong tay, chúng ta tiếp tục xem a. Nếu như hắn cuối cùng thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng không thể để hắn cứ như vậy chết ở bên trong. Hắn dù sao giác tỉnh rồi kim phẩm huyết mạch, đại trưởng lão ung dung nói. Mấy vị trưởng lão nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Tần Phong có thể có kim phẩm huyết mạch cũng không thể dễ dàng buông tha, có thể coi như một cái dòng chính tiểu bối bồi dưỡng. Về phần Tần Phong có thể dựa vào chính mình lực lượng đi ra tới, điều này hiển nhiên không có khả năng. Liền xem như bọn họ cũng rất khó ở mấy lớn hồng hoang huyết mạch trong tay còn sống đi ra. Hống hống hống, mấy lớn hồng hoang huyết mạch ở Tổ Lâm chỗ sâu nhất gào thét. Một đạo diệt thế thần quang quét ngang thiên địa, Bạch Hổ Tiên Vương, Hỗn Độn Tiên Viên Vương, thậm chí ngay cả Thanh Long Tiên Vương cũng đều từ Tổ Lâm chỗ sâu du đi mà ra. Những này hồng hoang huyết mạch cùng nhau vây đánh. Dù là Tần Phong chỉ là một cái tiểu bối, bọn chúng vậy không chút nào khách khí. Tần Phong bị mấy lớn hồng hoang huyết mạch vây đánh, chỉ có thể lấy lui làm tiến, không ngừng tránh né. Nhưng Tần Phong lại chưa từng từ bỏ phản kích. Hắn chờ đến cơ hội liền mãnh liệt tấn công. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn tiên liên, các loại hỗn độn pháp tắc gào thét, các loại sát chiêu liên tiếp không ngừng. Thế nhưng là cảnh giới ở giữa chênh lệch chung quy là quá lớn rồi. Tần Phong mỗi lần tiến công đều bị những này mạnh mẽ hồng hoang huyết mạch tiên thú cản xuống. Tần Phong kiếm khí bắn tại đế ngạc vương kia u sâm vảy giáp trên, thế mà bị bắn ngược ra đến. Bạch hổ tiên vương cự trào phảng phất, nhưng tùy tiện cản xuống Tần Phong hỗn độn thần liên. Hỗn độn thần liên nổ tung, kia bạch hổ chi trảo ngang trời giò tới. Phía trên thế mà liền một đạo vết máu cũng không từng xuất hiện. Tiểu tử, đừng gượng chống, đối kháng chính diện ngươi không phải là đối thủ của bọn nó. Trảm thiên kiếm âm thanh vang vọng ở Tần Phong trong óc giữa. Những này hồng hoang huyết mạch dị chủng sống rồi vô tận tuế nguyệt. Huyết mạch hy hữu, Tần Phong lại thế nào yêu nghiệt cũng không khả năng đền bù tuế nguyệt trên tích lũy chênh lệch. Trăm vạn năm sau, Tần Phong khẳng định có tư cách cùng những này mạnh mẽ tiên vương tranh phong. Nhưng lại không phải là hiện tại, nếu như không thể cường công, ta lại như thế nào có thể chiến bại những này tiên thú vương? Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, những này tiên thú vương bày rõ rồi là muốn trả thù hắn. Không cho hắn xuyên qua tím vàng tộc văn khu cơ hội. Cho nên, xuyên qua mảnh này tổ lâm bắt buộc phải làm. Cũng có biện pháp, phiến khu vực này có trận pháp bao phủ. Ở tím vàng tộc văn khu vực bắc bộ, có một khối tinh văn đá. Kia tinh văn đá chính là mở trận này pháp mấu chốt. Nếu như ngươi có thể đến gần khối kia tinh văn đá, đến lúc đó ta tự mình ra tay thao túng nơi này trận pháp. Đến lúc đó nơi này tiên thú vương vấn đề liền có thể hóa giải. Trảm thiên kiếm âm thanh lần nữa ở Tần Phong trong lỗ tai vang vọng. Tần Phong ánh mắt sáng lên, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía tím vàng tộc văn khu vực cánh bắc. Tốt, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, sau đó liền chủ yếu lấy lui làm chủ, từng chút một đem chiến trường hướng về bắc bộ khu vực Nazi mà đi. Ầm ầm, mấy đại tiên thú vương điên cuồng tiến công, Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo từng cái tế ra. Hồng hoang khí tức mênh mông, bảo hộ ở Tần Phong toàn thân, bạch hổ vương lợi chảo ngang trời, vỗ một cái mà xuống, đập vào mấy lớn hồng hoang chí bảo thượng tướng mấy lớn hồng hoang chí bảo đều chấn động phải phát. Run, Tần Phong bị chấn động đến trên người tràn đầy vết rạn. Hắn bỗng nhiên vận chuyển tu vi, cưỡng ép chống đỡ, Tần Phong thực lực mặc dù không địch lại những này mạnh mẽ tiên thú vương giả. Nhưng Tần Phong dù sao cũng là tiên vương cấp thực lực rồi. Mượn nhờ hồng hoang chí bảo kiên cố bất hủ đặc tính, lại thêm hỗn độn tiên thể kiên cố, Tần Phong có thể miễn cưỡng chống được những này tiên thú vương giả tập sát. Còn dám ngạnh kháng, bản vương nhìn ngươi có thể chịu bên dưới mấy chiêu. Bạch hổ tiên vương gào thét, kia ấn đường một cái to lớn, vương, chữ phát sáng. Giống như thần phù một dạng hừng hực, một loáng sau, bạch hổ vương phảng phất kích phát rồi một loại nào đó bản mệnh thần thông giống như lực đạo tăng nhiều, oanh, bạch hổ tiên vương cường thế ngang đánh, hổ chảo thò ra, hung ác chụp về phía Tần Phong, ngăn trở, Tần Phong miệng giữa phun máu, thấm tâm giới. Giang sơn xã tắc đồ chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo vắt ngang trước người. Bịch một tiếng, hổ chảo rơi xuống. Tần Phong cảm giác mình giống như là bị một đầu phi nước đại tê giác đụng vào rồi. Ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị đâm đến vỡ nát. Loại kia kịch liệt đau nhức cảm giác lan tràn ra. Tần Phong mỗi một tấc da thịt đều có một loại rạn nứt như vậy đau nhức. Nếu như là ý chí hơi yếu hạng người, sợ là ở này va chạm phía dưới liền sẽ đau hôn mê đi qua. Tần Phong lại dựa vào chính mình kia cường hãn tâm trí ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Tần Phong cổ họng ngòn ngọt, kéo lấy thân thể tàn phế, liều mạng hướng về phương bắc dán đất lao đi. Kẻ này có phải hay không trong đầu có quỷ kế gì? Tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm? Thanh Long Tiên Vương kia một đôi u sâm mắt rồng giữa bắn ra đáng sợ hàn mang. nó mơ hồ ở giữa phát giác được Tần Phong tựa hồ có cái gì mục tiêu. Tựa hồ chính tại hướng phía nào đó một cái phương hướng chạy đi. Hừ, sâu kiến chi lực, cho dù lại thế nào chạy trốn, lại có thể thế nào? Hắn đã nhưng bước vào tím vàng tộc văn khu vực cũng đừng nghĩ lấy lui đi rồi. Bạch Hổ Tiên Vương, cười lạnh, mấy đại tiên thú vương người tâm cũng đều bình tĩnh rồi xuống dưới. Bạch Hổ Tiên Vương nói không sai, thực lực tuyệt đối đặt ở chỗ đó. Hắn dãy giụa thế nào đi nữa, lại như thế nào có thể lật bàn? Trừ phi hắn trong khoảng thời gian ngắn chân thực cảnh giới đạt tới tiên vương cấp. Nhưng hắn lại không cách nào bước vào bạch kim tộc văn khu vực. Không cách nào thu hoạch được tần tộc thủy tổ chi huyết. Cho nên hắn cơ hồ không có cơ hội. Hỗn độn tiên viên vương băng lãnh nói. Giết, mấy đại tiên thú vương đuổi theo. Cho dù Tần Phong không có chút nào lực uy hiếp, nhưng nó nhóm vậy không thể bỏ qua Tần Phong. Bọn chúng phải đem Tần Phong hung hăng xé nát, lấy báo năm đó Tần Vấn Thiên cầm tù bọn chúng mối thù. Dầm dầm dầm, Bạch Hổ Tiên Vương cự chảo dò tới, Thanh Long Tiên Vương miệng giữa thân diệt thế thần quang quét ngang. Hỗn độn tiên viên vương kia một đôi như búa lớn như vậy, bàn tay lớn như ngũ chỉ sơn rơi xuống. Đế Ngạc Tiên Vương hắc ám vảy giáp phản xạ u đợt. Cái đuôi quét ngang thiên địa, giang sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tiên kính, thánh bia, xạ tiên cung, ngoặc kép, Tần Phong một đường đào vong, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều bị từng cái tế ra. Tần Phong lấy bọn chúng vì cấm khí một dạng ngăn tại trước người. Thay Tần Phong tiếp nhận mấy đại tiên vương oanh giết, mấy lớn hồng hoang chí bảo kiên cố bất hủ. Nhưng nghĩ muốn chống được những này mạnh mẽ tiên vương cấp tiên thú oanh giết cũng cần hao phí lượng lớn năng lượng, có thể nói, cơ hồ mỗi lần cản xuống sát chiêu, cũng phải có một tôn hồng hoang chí bảo hao hết thể nội chứa đựng năng lượng. Mỗi cản xuống một lần chí mạng sát chiêu, liền có một đạo hồng hoang chí bảo ảm đạm, trở lại Tần Phong thể nội. Tần Phong cơ hồ có thể nói là đem mấy lớn hồng hoang chí bảo xem như cấm khí đến dùng rồi. Dạng này liều chết bảo vệ chung quy là có hạn chế. Một khi chờ Tần Phong hồng hoang chí bảo toàn bộ dùng qua đến mấy lần, Tần Phong lại không hồng hoang chí bảo có thể dùng. Đến lúc đó chính là Tần Phong chết không táng thân địa phương thời điểm. Ở Tần Phong lần lượt ném ra hồng hoang chí bảo, đào mệnh, thời điểm, Tần Phong cũng là từng chút một tiếp cận rồi tím vàng tộc văn khu vực bắc bộ khu vực. Ở bắc bộ khu vực tổ lâm giữa, có một khối đất trống, kia phiến khoảng trống địa phương là một khối cổ xưa bệ đá. Bệ đá bày biện ra hình tròn, giống như đá mài bàn một dạng, bày biện ra cột đá hình. Trên bệ đá, bụi trần trải rộng, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy trên bệ đá có lỗ khảm. Những kia lỗ khảm răng khắp nơi, giống như là tiên thiên cổ văn một dạng. Bởi vì bụi trần bao trùm, làm cho kia lỗ khảm, cổ văn, nhìn tựa như là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Khi đi tới kia bệ đá biên giới thời điểm, Tần Phong trên người mười mấy đạo hồng hoang chí bảo đều đã dùng xong rồi. Chỉ còn lại có rồi Trảm Thiên Kiếm này một đạo hồng hoang chí bảo chưa từng sử dụng. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có cái chiêu số gì? Bạch Hổ Tiên Vương cuồn cuộn mà tới. Mảnh này tổ lâm không mà đều giống như phát sinh rồi động đất một dạng. Vù vù, một cái khác đầu. Thanh Long Tiên Vương cũng lắc đầu vẫy đuôi du đãng hư không đuổi theo. Hỗn độn Tiên Viên Vương thì theo sát phía sau. Mấy đại tiên thú vương người mang theo mỉa mai cùng lạnh lùng chi sắc. Trên đường đi Tần Phong đều ở cầm hồng hoang chí bảo làm cấm khí đến hộ thân. Làm cho bọn chúng trên đường đi cũng không từng đạt được. Giờ phút này Tần Phong không có rồi đường lui. Mà lại trên người hồng hoang chí bảo chỉ còn lại có Trảm Thiên Kiếm rồi. Nói cách khác, Tần Phong nhiều nhất chỉ có thể lại cản xuống bọn chúng một lần sát chiêu. Liền phải mất mạng, ta nói qua ta muốn chạy trốn rồi hả? Buồn cười, Tần Phong trên mặt đậu mồ hôi trâu lăn xuống, nhưng lại phát ra một hồi khinh thường cười lạnh, khóe miệng hơi vểnh, người dũng khí ngược lại là tiểu bối giữa hiếm thấy. Ngươi so Tần tộc những lão quái vật kia tâm trí còn mạnh hơn. Những lão quái vật kia bị chúng ta truy sát thời điểm cũng đều không có bình tĩnh như vậy tự nhiên, Bạch Hổ Tiên Vương chế nhạo nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không chỉ là một vị tiên vương cấp cao thủ sông sáo tổ lâm, bọn họ cũng không phải là vì rồi thu hoạch được tím vàng tộc văn tán thành, mà là vì rồi xông qua tím vàng tộc văn khu vực, đạt được Tần tộc thủy tổ lưu lại giọt kia hồn huyết. Đáng tiếc dù cho là tiên vương cấp Tần tộc lão quái, đi đến tím vàng tộc văn khu vực cũng đều không ai có thể thành công đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN